Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, đệ 1649 chương. Nếu nàng là phượng tộc người, nghĩ đến này khả năng, Hách Chí thân thể theo bản năng run rẩy một chút, sẽ không, nàng sao có thể là phượng tộc người. Hách Chí phủ định trong đầu cái này quá đáng sợ ý tưởng. Xích Diễm Mani Tư Mã U Nguyệt đem ngũ thải thạch ném cho Xích Diễm. Xích Diễm dùng tay nhéo, ngũ thải thạch liền thành màu sắc rực rỡ bột phấn. Những người đó trên người kia nói giam cầm lực lượng nháy mắt biến mất. Sao, như thế nào sẽ, các nàng như thế nào sẽ chọc tới người như vậy? Hách Chí, chúng ta hiện tại là đã không có đường rút lui có thể đi rồi. Ngươi cái dạng này tính cái mau ý tứ. Nếu là làm phượng tộc người biết chuyện này, chúng ta chỉ sợ toàn bộ đi tong. Tới chi viện Hách gia người chiều hắn quát. Hách Chí thanh tỉnh không ít. Đúng vậy, hiện tại đã tên đã trên dây. Không phải do hắn quay đầu lại, liền tính hôm nay buông tha Tư Mã U Nguyệt, nàng liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên, hắn duy nhất lựa chọn đó là đem nàng vĩnh viễn lưu lại nơi này. Sát, một cái không lưu. Hắn phân phó nói, ai dám đụng đến bọn ta tiểu thư. Không trung lại lần nữa truyền đến dị động. Không gian thông đạo bị mở ra. Tiếp theo, hơn 1000 cái phượng tộc người là bên trong đi ra. Này trận thế, trực tiếp đem ở đây người dọa ngốc. Tiểu thư, những người đó chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến cầm đầu cư nhiên là Phương Phương cùng Tròn Tròn. Có chút kinh ngạc mà nói, hai người các ngươi như thế nào lại đây? Tôn thượng nghe nói ngươi ở chỗ này xảy ra sự tình. Vốn dĩ tưởng tự mình lại đây, nhưng là hắn đang ở luyện chế một lò rất quan trọng đan dược. Khiến cho chúng ta lại đây, Phương Phương nói nhìn chung quanh những người đó liếc mắt một cái. Bọn họ không có kêu ngươi thế nào đi, trừ bỏ muốn ta mệnh, mặt khác cũng không có gì. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đi sờ Phương Phương đầu. Hừ, Tôn Thượng nói, các ngươi tại đây đánh rơi nơi sinh hoạt đến quá thông thuận, đã quên các ngươi bổn phận. Liền ta phượng tộc tiểu thư các ngươi cũng dám động, thật là chán sống. Tròn Tròn nói, phượng tộc người nghe lệnh, phàm là muốn thương tổn tiểu thư, giết không tha. Là phượng tộc người đem Hách ra cùng tiến đến chi viện bọn họ người đều vây quanh lên. Đang chuẩn bị động thủ thời điểm, lại có người đuổi lại đây. Ai ai ai, đừng lớn như vậy hỏa khí à. Tiểu nha đầu, không phải nói không cần đem ta này đảo cấp trầm sao? Tư Mã U Nguyệt nghe thế thanh âm, nhịn không được trừ trừ khóe miệng, nhìn lại đây Thỏa Thiếu Cung cùng Vu Nữ, có chút vô lực nhún vai. Thỏa Thiếu Cung đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người mới dừng lại. Nói, tiểu nha đầu, ngươi này ngoạn nhi chu tước thành không đủ. Còn muốn đem Huyền Vũ thành cấp ném đi à? Chỗ nào có? Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường. Không trêu chọc ta, ta nhưng không nhúc nhích. Ngươi nếu là muốn làm người hòa giải nói, Hách gia làm ra chuyện như vậy, ngươi không cảm thấy hẳn là cho bọn hắn một cái giao đãi sao? Ai nói ta phải làm người hòa giải? Thỏa Thiếu Cung cười cười. Ta là làm ngươi điệu thấp một chút, ta phượng tộc tiểu thư không cần điệu thấp. Phương Phương ở một bên hừ lạnh, còn không phải là một cái nho nhỏ gia tộc, cũng dám giết ta ra tiểu thư. Thỏa Thiếu Cung, ngươi hẳn là may mắn tôn thượng không có trực tiếp hạ mệnh lệnh đem ngươi đào cấp trầm. Tròn Tròn cũng phụ họa, may mắn, thực may mắn. Thỏa Thiếu Cung cười nói. Thỏa đảo chủ, chúng ta cũng không nói những cái đó có không. Ngươi đến nơi đây tới, Rốt cuộc là vì cái gì? Nếu là phải vì Hách gia đắc tội, vậy quên đi. Liền tính ta tưởng buông tha bọn họ, những cái đó bị đóng như vậy nhiều năm người cũng sẽ không nguyện ý. Chúng ta tuy rằng là ngoại lai người, nhưng là có thù báo thù cũng không sai đi. Tư Mã U Nguyệt trầm giọng nói, Hách gia ta có thể mặc kệ, bất quá mặt khác liền giao cho ta tới trừng phạt đi. Bọn họ cũng không trực tiếp tham dự đến chuyện này tới, Thỏa Thiếu Cung nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn xem Hứa Tấn, lại nhìn xem những người khác, có điểm khó xử. Kỳ thật nàng nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Rốt cuộc đối nàng xuống tay chỉ có Hách gia, nhưng là không biết những người khác nghĩ như thế nào. Thỏa Thiếu Cung như thế nào cũng là một đảo chi chủ, phía trước lại đã từng trợ giúp quá nàng. Tuy rằng này đây hố nàng tuyệt bút, tiền tài tiền để hạ, nhưng là nàng cũng không thể không nhận. Những người đó nhìn đến Tư Mã U Nguyệt khó xử, nói, U Nguyệt cô nương, này Hách gia chúng ta là tuyệt đối không thể buông tha. Những người khác chúng ta mặc kệ, chúng ta tin tưởng đảo chủ sẽ cho chúng ta một cái giao đãi, không sai. Chúng ta tin tưởng ngươi. Hách người nhà nghe được bọn họ nói mặt xám như cho tàn, mà một cái khác gia tộc người tắc nhẹ nhàng thở ra, ít nhất mệnh là bảo vệ. Động thủ, Phương Phương ra lệnh một tiếng, phượng tộc người cùng sở hữu bị quan quá người cùng nhau động thủ. Hách người nhà liền ở trước mắt bao người bị như vậy cấp diệt. Thẳng đến lúc này, những người đó mới thật sự ý thức được, trên thế giới này không có đắc tội không đổi người. Nếu đắc tội nàng người là chính mình, kia hôm nay có phải hay không còn có thể sống sót. Mà ở cái này trong quá trình, Thỏa Thiếu Cung cùng Vu Nữ động cũng chưa động một chút. Xong rồi Tư Mã U Nguyệt còn không quên nhắc nhở đại gia đi Hách gia tìm kiếm điểm an ủi. Kết quả là, xong việc Hách gia bị nhạn quá rút mau, một tia không dư thừa. Không lâu lúc sau, Phượng Hương bọn họ cũng từ ngoại không đã trở lại. Hách gia những người đó đều bị giết, bất quá các nàng cũng bị thương không nhẹ. Tiểu thư, nếu sự tình đã kết thúc, chúng ta đây liền đi trở về, Phương Phương nói. Phượng Hương bọn họ bị thương, chúng ta mặt khác cho ngươi lưu một ít thị vệ. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói không cần, nhưng là xem hắn thái độ thực kiên quyết, cũng liền khó nói cái gì. Dù sao lưu Phượng Hương bọn họ cũng là lưu, nhiều vài người cũng là lưu. Phương Phương tìm thực lực tối cao những người đó lưu lại, sau đó cùng Tròn Tròn mang theo người đi trở về. Phượng tộc không thích tham dự đến những việc này bên trong tới, đây là cho tới nay thói quen. Hiện tại có phượng tộc thân phận, cái này trên đảo ai cũng không dám lại động nàng. Trừ phi có chút não trừ tưởng cùng Hách ra một cái kết cục. Thỏa đảo chủ, các ngươi không phải đi ra ngoài du lịch sao? Như thế nào lại đã trở lại? Những người khác đi cướp đoạt Hách ra. Tư Mã U Nguyệt tắc cùng Thỏa Thiếu Cung trò chuyện lên. Chúng ta này thuyền đều đi ra bên ngoài, nghe nói ngươi mất tích, này không phải gấp trở về sao? Kết quả ai biết trở về nhìn đến chính là loại tình huống này. Thỏa Thiếu Cung cũng cảm thấy vô ngữ, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên có như vậy bối cảnh. Lúc trước ta còn là xem đến không đủ thấu triệt a. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hắn ngay từ đầu trở về nguyên nhân là bởi vì chính mình không thấy. Chính mình giống như cùng hắn không quen biết đi. Hắn vì cái gì từ lúc bắt đầu liền đối chính mình tương đối chiếu cố. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta sẽ cho rằng ngươi đối ta có ý tứ. Thỏa Thiếu Cung sờ sờ chính mình mặt, tự luyến không được, ngoặc kép. Nàng có điểm tưởng đi lên cho hắn một cái tát, nói cho hắn tự luyến là bệnh, đến chị, nghĩ nghĩ vẫn là nhìn, hỏi ra trong lòng vấn đề. Vì cái gì đối với ngươi như vậy, chiếu cố? Có sao? Thỏa Thiếu Cung cười cười. Ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng, có thể nhiều phó ta một ít tinh thạch Tư Mã U Nguyệt. Ngoặc kép, Thỏa Thiếu Cung cười đi xử lý dư lại sự tình. Có một số việc, không thể nói, vô pháp nói. Hết chương.